Phần 17.4. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Chiến Nam Thiên bay về phía Bi Thành, ánh mắt lóe lên, cố ý thả động tác chậm theo ở phía sau, nhượng Chiến Nam Thiên trước một bước đến Bi Thành. Tại Bi Thành, trên tường thành người sống sót, nhìn thấy có ánh sáng ảnh bay tới, ngơ ngác. Ngay sau đó, quang ảnh xuyên qua đạo thứ 5 phòng tuyến, đi tới thứ 10 đạo phòng trên tường, cũng chính là Chiến Lôi Cương bọn họ chỉ huy địa phương. Chiến Lôi Cương bọn họ sai sững sờ mà nhìn đứng ở trên tường rào bóng người. Bởi trên người đối phương ánh sáng quá mạnh, tất cả mọi người hít mắt một cái, xem không rõ lắm phía trước đứng chính là ai. Mà có một điểm có thể khẳng định chính là, trước mắt người này chính là trước ngăn cản Chiến Bắc Thiên cao cấp tang thi. Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, đại gia mau lui lại sau. Đồng thời, hắn phóng thích lôi hệ dị năng công hướng trên người bị bạch quang cùng hắc khí vây quanh bóng người. Bóng người thoải mái né tránh công kích, trêu tức nói rằng, đại bá, ngươi có phải là cần phải nhìn rõ ràng là ai công kích nữa? Chiến Lôi Cương cùng Chiến Lôi Bình, cùng với cái khác chiến gia người nghe đến thanh âm quen thuộc, cũng vì đó ngẩn ra. Chiến Lôi Bình lẩm bẩm nói, hình như là Nam Thiên âm thanh. Chiến Lôi Bình đại tỷ nói rằng, hẳn là Nam Thiên. Không phải, hắn tại sao gọi đại ca vi đại bá? Chiến Lôi Cương túc khẩn lông mày, thử hỏi, ngươi là Nam Thiên? Đại bá cùng ba đều nhận không ra ta sao? Chiến Nam Thiên đem trên người hắc khí cùng ánh sáng thu đi, lộ ra hình dáng, hách đỏ hai mắt cùng màu tím đen đôi môi, nhượng chiến người nhà khiếp sợ đến không có cách nào ngôn ngữ, đều sống ở tại chỗ. Chu vi ông một tiếng vang, nhận ra Chiến Nam Thiên người sống sót đều dồn dập thảo luận, đây không phải là Chiến Lôi Bình thiếu tướng nhi tử Chiến Nam Thiên sao? Hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Hắn vẽ trang điểm. Mau, các ngươi không thấy dáng dấp của hắn quả thực cùng này đó tang thi một cái dạng sao? Ngươi xem hắn móng tay đều là màu đen. Mọi người ý thức được Chiến Nam Thiên chính là tang thi, đột nhiên lui về phía sau vài mễ. Tại sao lại như vậy? Chiến gia thiếu gia thế nào lại là tang thi? Quãng thời gian trước từ chiến gia trại truyền ra mộ gia người là tang thi, ta xem là giả, nhưng thật ra là chiến người nhà thiếu gia là tang thi, đem chuyện nào giá họa đến mộ gia trên người. Đại gia vừa nghe, rất nhiều người đều tán thành thuyết pháp này, dù sao mắt thấy là thật. Bất quá, có người nói, ta xem không nhất định, nói không chắc mộ gia đại thiếu cũng là tang thi, nói chung, chúng ta đều phải đề phòng mới phải. Những người khác gật gật đầu. Chiến gia mặt người sắc vô cùng khó coi, người nhà họ mộ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy Chiến Nam Thiên là tang thi dáng dấp, mộ Duyệt Phong phi thường phẫn nộ. Tam ca, ta liền nói bọn họ chiến gia không có lòng tốt, rõ ràng là bọn họ chiến gia người là tang thi, cố tình truyền ra chúng ta người nhà họ mộ là tang thi, lúc này là không đánh đã khai đi. Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Nam Thiên, thật chặt nhíu lên lông mày. Hắn không nghĩ tới Chiến Nam Thiên cũng sẽ là tang thi. Mộ Duyệt Chi tương đối lý trí. Duyệt Phong, ngươi đừng kích động, ngươi xem chiến gia người, một cái hai cái đều lộ ra khiếp sợ và khó có thể tin biểu tình. Nói rõ bọn họ cũng không biết Chiến Nam Thiên là tang thi. Ta xem là giả bộ, coi như là trang, không thể mỗi người đều có thể giả ra đồng nhất biểu tình đi ra. Mộ Duyệt Thành xem mắt chiến gia những người khác, Duyệt Chi nói đúng, chiến bên trong đưa bọn họ cần phải cũng không biết Chiến Nam Thiên biến thành tang thi, chúng ta không nên bị đối phương làm rối loạn trận tuyến, cũng không cần bị người bốc lên bên trong giang. Mộ Duyệt Phong tưởng đến bây giờ là thời kỳ không bình thường, cũng là đè xuống lửa giận, yên tĩnh xem chiến người nhà thế nào giải quyết chuyện này. Chiến Lôi Bình mở to hai mắt, nhìn trên từng người, Nam Thiên, ngươi, lời nói vẫn luôn kẹt ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra được. Chiến Lôi Cương trước tiên khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi, Nam Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Chiến gia những người khác cũng dồn dập lấy lại tinh thần. Chiến Nam Thiên trêu tức nhìn hắn, đại bá, ta dáng vẻ ấy không tốt sao? Nhìn thấy ta người đều muốn sợ hãi ta ba phần. Nhìn thấy các ngươi đáy mắt đối với ta lộ ra ngoài sợ hãi, ta liền đặc biệt hưng phấn. Cách đó không xa Mộ Duyệt Thành nghe đến Chiến Nam Thiên nói, lông mày liền quấn rủi mấy phần, đáy mắt chợt lóe một vệt phức tạp. Chiến Lôi Bình nghe thế loại khiến người cảm thấy tức giận lời nói, tìm về thanh âm của mình, giận dữ. Chiến Nam Thiên, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, ngươi. Trong mắt hắn tràn đầy bi thống, nhìn thấy chính mình nhi tử biến thành như vậy, hắn làm sao sẽ không thương tâm không khổ sở. Nếu như chỉ là tang thi cũng liền thôi, nhưng là loại này cực đoan tâm thái thực sự khiến người không dám khen tặng, cũng cách hắn nhận thức Chiến Nam Thiên càng ngày càng xa. Nguyên lai, trước Ôn Nhu thần sắc đều là giả vờ, hắn còn tưởng rằng chính mình nhi tử đã biến đã trở lại, mà không nghĩ tới trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhượng hắn nhi tử biến thành bộ dáng này? Ngươi là cái gì thời điểm biến thành tang thi? Chiến Lôi Cương hỏi. Cái gì thời điểm a? Nhượng ta suy nghĩ một chút. Chiến Nam Thiên giả bộ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, mắt một oai lệ, thân hình hóa thành bạch quang nhằm phía Chiến Lôi Cương. Chờ đến âm tào địa phủ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại gia phát hiện kinh ngạc thốt lên, hoàn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, không còn dị năng đánh nhau âm thanh, cũng không có thương pháo âm thanh. Mọi người chợt lóe nghi hoặc. Chỉ có tiến vào Chiến Bắc Thiên dị không gian người biết chuyện ra sao. Bắc Thiên, Chiến Lôi Cương thử kêu một tiếng. Tại, một bóng người ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Chiến Lôi Cương nghĩ đến quãng thời gian trước, hai huynh đệ tại chiến gia trại đánh nhau, lớn tiếng hỏi, Bắc Thiên, ngươi có phải là đã sớm biết Nam Thiên là tang thi? Chờ tang thi thủy triều sau tái giải thích với các ngươi, trước lúc này có một chút phải nhắc nhở các ngươi. Sau đó đừng lại muốn tiếp cận Nam Thiên, hắn bất cứ lúc nào có thể hội đem các ngươi biến thành tang thi đến uy hiếp ta. Còn có, hắn hiện tại không chỉ là cái tang thi, hơn nữa còn là tang thi vương, trận này tang thi thủy triều chính là hắn triệu hoán lại đây. Chiến Bắc Thiên nói xong lời này, lưu lại hít khí lạnh một đám người. Đi ra dị không gian. Dị không gian ở ngoài, Chiến Nam Thiên tại nhằm phía Chiến Lôi Cương thời điểm, liền nhận ra được có dị động, lo lắng phía trước là cạm bẫy, cho nên tại đến gần Chiến Lôi Cương một khắc trước, vội vã thay đổi phương hướng, bay khỏi ngoài trăm thước. Âm Lệ nhìn chằm chằm trên tường thành người. Bây giờ hắn đã biểu lộ chính mình thân phận, liền không có cần thiết tái cất giấu, cho nên tại trên tường thành đợi mệnh người sống sót đều thấy được Chiến Nam Thiên là tang thi dáng dấp. Rất nhiều người đều trợn mắt lên, khó có thể tin nói, trời ạ! Chiến nhị thiếu dĩ nhiên là tang thi. Chiến Nam Thiên nghe tiếng, hướng bọn họ nhìn lại, nhếch miệng lên âm lệ nụ cười, một cái giơ tay, liền bắn ra ngàn vạn điều kích quang thúc. Hiện tại, đảo thứ 6 tường thành bị đánh thành tổ ong vò vẽ, rất nhiều người sống sót bởi vì không tránh kịp, dồn dập bị hắn kích quang thúc đánh xuyên qua thân thể, ngã xuống đất bỏ mình. Đảo thứ 6 trên tường thành tình huống lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều người rít gào thành tiếng, hướng an toàn trốn chạy. Theo sát, đảo thứ 6 tường thành tường vây lung lay một chút. Tại phía trên tường thành người sống sót bước chân dừng một chút, hỏi, các ngươi cảm thấy sao? Cảm giác được cái gì? Tường thành thật giống lung lay một chút. Không phải chứ, ngươi không nên làm ta sợ. Dứt lời, rất nhiều người đều cảm giác được tường thành tại hướng hữu khuynh nghiêng. Mọi người sắc mặt đại biến. Đại gia chạy mau, tường thành phải ngã, tường thành muốn sụp đổ. Theo đại gia rít gào, tình cảnh càng là hỗn loạn vô cùng, không để ý tới ngã trên mặt đất người bị thương. Bọn họ liều mạng mà hướng đạo thứ 7 phòng tuyến chạy đi. Nhưng là, bọn họ chạy càng nhanh hơn, tường thành ở tại bọn hắn chạy chấn động hạ liền khuynh đến càng lợi hại. Cuối cùng, cũng nhịn không được nữa, phía trên hơn nửa miếng tường thành từ giữa gãy vỡ, hướng phía dưới ngã xuống. Phía trên tường thành người từ trời cao rơi, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cứu mạng a, cứu mạng a. Chiến Bắc Thiên từ dị không gian đi ra, liền thấy đạo thứ 6 tường thành bị đánh hạ tình cảnh, tưởng muốn cứu người lại không thể ra sức. Trước tiên không nói từ trên tường rơi xuống người có bao nhiêu, tại hắn thấy thời điểm, những người may mắn còn sống sót đã từ trời cao rơi, ném tới mặt đất, mà dày nặng tường thành đập tại trên người bọn họ. Cùng Chiến Bắc Thiên phía sau đi ra dị không gian Chiến Lôi Cương bọn họ, đều thấy được này tàn nhẫn một màn, rất nhiều dồn dập đều bỏ qua một bên đầu không dám nhìn nữa xuống. Chiến Nam Thiên lại như chơi nghiện dường như, tiếp tục dùng hết hệ dị năng công kích cái khác phòng tuyến người. Chiến Bắc Thiên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng sử dụng không gian vách ngăn đỡ Chiến Nam Thiên công kích, cũng đè lên âm thanh đối chiến Lôi Cương bọn họ nói rằng, làm cho tất cả mọi người đều lui lại, đến ta chạy đi, sẽ có người an bài các ngươi rời đi. Chiến Lôi Cương mặt có chần chờ, nhưng là, đừng tiếp tục nhưng là, Mộ Duyệt Thành đột nhiên nói rằng, Chiến Trung Tướng, chúng ta liền nghe Chiến Thiếu Tướng, các ngươi xem Bi Thành đã không thủ được, sớm muộn hội luân hãm. Chiến Lôi Cương hướng phía dưới nhìn lại, cấp thấp tang thi đã lật tới qua đạo thứ ba phòng tuyến, mà bọn họ đạn pháo cơ hồ dùng hết, cũng không có dị năng giả ngăn cản cấp thấp tang thi tiến lên, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm chính là lui lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Lôi Cương không do dự quá thời gian dài, thu hồi ánh mắt, lập tức hạ lệnh, lui lại, thông báo tất cả mọi người lui lại, đi Bắc Thiên Trại. Đại gia nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất từ trên tường thành xuống dưới, hướng trong thành chạy đi, vừa chạy vừa thông báo trốn ở trong thành người, trốn ở nhà người sống sót, tại tiếp đến thông báo, cuống quýt thu thập một ít hành lý cùng lương thực, vội vội vàng vàng chạy rời nhà bên trong. Còn có lượng lớn vật liệu người, cũng không quản đi địa phương có thể hay không để cho xe thông hành, vội vàng đem vật tư đều phóng tới xe ngựa thượng. Ngắn ngủn mấy phút, thanh tĩnh đường phố hỗn loạn tưng bừng, như cái chợ thực phẩm dường như, có hài tử tiếng khóc, có vội gọi thanh, cũng có tiếng cãi vã, phi thường cãi vã. Ngoài thành, cùng tang thi khổ cực đánh nhau dị năng giả cũng tiếp đến rút lui thông báo, thế nhưng, bọn họ muốn an toàn rời đi chiến trường, không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ không chỉ có trước tiên phải giải quyết rơi đang cùng bọn họ đánh nhau tang thi, còn muốn tất cả mọi người tập trung ở đồng thời, một bên đánh tang thi một bên lui lại. Đứng trên không trung Chiến Nam Thiên nhìn thấy trong thành người, một mặt khủng hoảng chạy trối chết dáng dấp, trên mặt âm trầm nụ cười càng lúc càng lớn, một cái giơ tay liền vung ra kích quang thúc. Chiến Bắc Thiên sớm liêu hắn sẽ làm như vậy, sử dụng không gian bức tường ngăn cản đỡ sự công kích của hắn. Sau đó, lần thứ hai tiến công, nhượng Chiến Nam Thiên phân thân không. Trong thành, Chiến Lôi Cương bọn họ nhìn thấy đại gia đang chạy trối chết trước, còn muốn vật liệu thời điểm, thực sự là vừa tức vừa gấp, tất cả mọi người biệt lấy vật tư, thoát thân quan trọng. Tang Thi liền muốn tiến công trong thành. Đại gia phảng phất không nghe thấy Chiến Lôi Cương nói, vẫn cứ tại chuyển vật liệu của bọn họ, xác định đem vật tư đều mang lên xe, mới lái xe rời đi. Ngoài ra, đại gia ích kỷ bản tính cũng biểu lộ ra. Bọn họ chỉ lo chính mình thoát thân, chuyển chính mình vật tư. Bên cạnh có hài tử ngã sấp xuống hoa hoa khóc lớn, cũng không người nào nguyện ý vươn tay viện trợ, đem hài tử ôm. Bọn họ liền như không nhìn thấy hài tử kia, xách vật tư, tại hài tử trước mặt đi lên đi xuống, chính là không ai để ý tới trên đất bé. Chiến Lôi Cương trầm mặt đi tới, đem hài tử ôm lấy, trấn an vài câu. Tại hài tử tiếng khóc dần nhỏ sau, mới dò hỏi hài tử nơi ở, kêu nữ người đem hài tử đưa về nhà. Chiến gia bọn tiểu bối thực sự nhìn không quen này đó ích kỷ người, không nhịn được lên tiếng nói rằng, cứu cứu, bọn họ cũng không nghe chúng ta, liền đừng để ý tới bọn hắn, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó đi, ngược lại bọn họ biết nói sao rời đi nơi này. Có người sống sót nghe nói như thế, liền bác nói, các ngươi chiến gia đều ra tang thi, hoàn đem các nơi tang thi triệu đến Bi Thành, nhượng Bi Thành luân hãm, chúng ta làm sao còn có thể nghe các ngươi chiến gia đừng lại muốn đến hại chúng ta, liền A-di-đà Phật. Cái khác người sống sót nghe nói như thế, đều phẫn nộ khinh bỉ ghét bỏ nhìn bọn họ. Chiến gia mặt người biến sắc đến phi thường khó coi, đặc biệt là Chiến Lôi Bình, hận không thể xông về chiến trường, lấy bắn chết chính mình nhi tử. Ngươi, chiến gia tiểu bối bị tức đến gần chết, ngươi muốn là không tin chúng ta chiến gia, vậy ngươi có bản lĩnh cũng không cần đến chiến gia chạy đi, chính mình rời đi Bi Thành. Đừng nói nữa, theo bọn họ nghĩ như thế nào đi. Chiến Lôi Cương mặt lạnh lùng nói, chúng ta chỉ phải làm tốt chúng ta bản phận là tốt rồi, nơi này nếu là không cần ta nhóm, chúng ta đến những nơi khác đi hỗ trợ. Đúng rồi, tìm người an bài Bắc Thành khu người sống sót rời đi. Chiến người nhà rời đi không lâu, tường thành bên kia bởi vì không có ai trông coi, mười mấy đạo tường thành bị dị năng tang thi nổ ra hang lớn. Cấp thấp tang thi không cần lại dùng thân thể đè lên cầu thang leo tường tiến vào, trực tiếp liền từ bên trong cái hang lớn tiến vào trong động. Dậm dạp chẳng chịt nhóm lớn tang thi tại đi vào trong thành sau, lập tức chung quanh tản ra, tìm người gặm nhấm. Nhìn thấy tang thi vào thành người sống sót, trên mặt dâng lên sợ hãi, vừa lái xe tử, một bên hướng ra phía ngoài giống to, tang thi vào thành, tang thi vào thành. Những người may mắn còn sống sót nghe đến tang thi vào thành, thay đổi sắc mặt, tang thi sao lại như vậy khoái liền vào thành. Bi thành tường thành cao như vậy, dày như vậy, liền như vậy kiên cố, tang thi ít nhất phải đại nửa ngày mới có thể bò vào đi. Làm sao mới hơn nửa giờ, liền vào được. Người sống sót thất kinh mà tăng nhanh tốc độ đem vật liệu của bọn họ thu mang đi. Việc chuyển vật tư, thoát thân quan trọng. Có người lo lắng quát. Có chút người sống sót sợ sệt liền chết đi như thế, tùy ý cầm lấy về sau muốn dùng đến đồ vật mang theo người nhà bỏ chạy. Có mấy người lại lo lắng chạy ra sau, không tìm được ăn hộ chết đói, ngạnh là phải đem trong nhà vật tư toàn bộ mang đi. Chờ bọn hắn đến dưới lầu, nhóm lớn tang thi chạy tới đầu đường. Tang thi nghe thấy được nhân loại khí tức, biến đến vô cùng điên cuồng, phát ra gào thét âm thanh, tăng nhanh cứng ngắc bước chân hướng nhân loại đi tới. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy khuôn mặt mục nát dữ tợn tang thi, dồn dập phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tang thi đến, tang thi đến. Trên đường cái, so với lúc trước càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người hoảng loạn không trạch lộ chạy trốn tứ phía, đều quên mất muốn đi chiến Bắc Thiên trại. Liền tại lúc này, phía sau truyền ra phịch một tiếng nổ vang. Mọi người về sau vừa nhìn, truy bọn họ tang thi phần lớn bị nổ thành mảnh vỡ. Bọn họ sững sờ, nhìn thấy trước bị bọn họ khinh bỉ chiến người nhà. Chính đang sử dụng dị năng công kích tang thi, ngăn cản tang thi lại đây. Đón lấy, có người cầm máy phóng đại thanh âm hô, đại gia không nên hốt hoảng, không cần loạn, thỉnh xếp thành hàng hướng tuổi cao cấp 3 đi, sẽ có người an bài các ngươi rời đi. Đại gia quay đầu lại vừa nhìn, mộ gia mộ một an ổn đang chỉ huy những người may mắn còn sống sót ấn trình tự rời đi. Có hai đại trại hỗ trợ cùng an bài xuống, đại gia an tâm rất nhiều, không tái như trước tranh nhau chen lấn chung quanh tán loạn. Đại lộ cũng không lại giống như trước chật đến không cách nào tiến lên. Liền tại đại gia cho là chiến gia người và mộ gia người có thể đỡ tang thi thời điểm, bỗng nhiên, hơn trăm trong đó, cao cấp dị năng tang thi giết đi ra, công hướng chiến gia dị năng giả, 5-6 cái dị năng giả tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Tình cảnh lần thứ hai hỗn loạn, đại gia hoảng sợ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Mộ một an ổn nhanh chóng hô, đại gia đừng hoảng hốt. Đại gia đừng hoảng hốt. Phía sau người sống sót lo lắng cả giận nói, tang thi đều đánh tới, các ngươi không nhượng chúng ta đi nhanh một chút, có phải là tưởng nhượng chúng ta chết ở chỗ này? Mộ một an ổn nhéo lông mày lên, các ngươi càng hoảng loạn, sẽ càng loạn liền sẽ khiến cho ùn tắc giao thông, các ngươi càng thêm không trốn được. Chỉ có ấn trình tự đến, đại gia mới có thể an toàn đến tuổi cao cấp 3. Những người may mắn còn sống sót có thể không lo được nhiều như vậy. Bọn họ hiện tại chỉ muốn thoát thân. Lái xe liền hướng chỗ trống chen tới, dẫn đến người phía sau không đi được, phía trước lại bị lấp lấy. Bởi vì tất cả mọi người muốn từ không khí bên trong trốn chạy, liền biến thành ngươi trận ta, ta trận ngươi cục diện. Mộ một an ổn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng vô cùng buồn bực. Tất cả mọi người không nghe hắn, dù cho hắn hô ra cuống họng cũng không có ai nghe hắn nói cái gì. Hắn tức giận đến đem máy phóng đại thanh âm ném xuống đất, mang theo mộ gia người vọt tới cuối đường, cùng chiến gia người đồng thời đối kháng tang thi. Khả nhân vừa tới đến phía trước, một đám lửa hừng hực bắn lại đây. Mộ một an ổn kinh hãi, vội vã sử dụng hệ nước kỳ quái có thể ngăn cản. Song đối phương đẳng cấp dị năng cao hơn hắn, hỏa như tên lửa, nhanh chóng mà xuyên qua hồng thủy đánh về phía bọn họ. Hắn cuống quýt hô, đại gia khoái nằm sấp xuống. Cùng hắn đồng thời chạy phía trước dị năng giả phản ứng đặc biệt nhanh, dồn dập ngã nhào xuống đất thượng né tránh dị hỏa. Có thể người phía sau lại không có may mắn như vậy, vừa định nằm xuống, liệt hỏa liền đánh tại trên người bọn họ. Lúc này, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chốc lát, thân thể bọn họ liền bị thiêu thành cho tàn. Mộ một an ổn sắc mặt tái nhợt. Chiến gia người thấy thế, vội vã liên thủ đối phó hướng bọn họ đi tới cao cấp tang thi. Cái kia cao cấp tang thi là một cô gái, người mặc đại quần áo màu đỏ cùng nhuộm lửa đỏ tóc, thần sắc đặc biệt kiêu ngạo, không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt, tùy ý một cái phất tay, liền đem đẳng cấp thấp dị năng giả đốt thành hắc hôi. Tại hồng y nữ tang thi mặt sau, còn có một cái nữ tang thi, thần thái vô cùng lười biếng, nhưng tương tự không đem nhân loại dị năng giả để ở trong lòng, mạn bất kinh tâm đi ở phía sau. Nàng không hề động thủ, như là phía trước dị năng giả không đáng nàng động thủ dường như, cho nên, tất cả mọi người đoán không được nàng là cái gì dị năng. Cách mấy cái phố lớn chiến lôi cương bọn họ nghe đến động tĩnh, lập tức chạy tới. Nhìn thấy cao cấp tang thi công kích bọn họ dị năng giả, vội vã ra tay công hướng hồng y nữ tang thi. Nữ tang thi thấy mình dị hỏa khó có thể ngăn trở đối phương mấy người công kích, cấp tốc đối phía sau nữ tử nói rằng, Diệp tỷ, mấy người này năng lực khá mạnh, ta một cái không ngăn được bọn họ. Nghe vậy, Diệp thủ chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía chiến lôi cương bọn họ. Bỗng nhiên, ánh mắt vừa mở, lập tức có một nguồn sức mạnh vô hình bọc lại chiến lôi cương bọn họ. Chiến lôi cương bọn họ nhất thời cảm thấy đầu đau như bố bổ, lại như muốn nổ tung dường như, đau cho bọn họ cũng không nhịn được nữa che đầu phát ra tiếng rên rỉ, liền ngay cả tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Đại ca, là tinh thần hệ dị năng tang thi. Chiến lôi bình thống khổ nói. Chiến lôi cương cũng phát hiện Diệp thủ là dị năng tang thi, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, một cái giơ tay, sử dụng sét đánh bổ về phía Diệp thủ. Diệp thủ không chút nào sốt ruột, tại lôi đánh xuống trong nháy mắt, một bóng người chợt lóe, mang theo Diệp thủ cùng lưu tinh biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo phong nhận tàn nhẫn mà vung hướng chiến lôi cương bọn họ. Chiến lôi cương bọn họ thấy, tâm lý một trận lo lắng, nhưng là, bị tinh thần kỳ quái có thể khống chế đến bước chân đều đứng không vững, càng khỏi nói đến muốn né tránh vừa nhanh liền đột nhiên đao gió, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao gió bổ tới. Liền tại còn có nửa mét khoảng cách phải đánh đến bọn họ thời điểm, đao gió cũng không biết đánh tới thứ gì. Đột nhiên, tại trước mặt bọn họ phát ra một tiếng vang thật lớn, đao gió nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.